xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Thang Phượng quyết định. Thang Phượng trong lòng khổ thật sự. Chính là tới rồi trong tiệm cũng không có thời gian làm nàng thể hội loại này khổ cảm giác. Sáng sớm thượng bận rộn công tác, làm nàng chân không chạm đất, vội xong lúc sau. Nhớ tới này một vụ, mới cảm thấy trong lòng chua xót đến lợi hại, trong lòng mắng Lưu Đại Dũng người này không có lương tâm, thế nhưng ở bên ngoài làm bậy, mấy năm nay lừa nàng đơn vị hiệu quả và lợi ích không tốt. Một phân tiền không hướng trong nhà lấy, tâm tất cả đều phóng bên ngoài đi. Thang Phượng ngồi ở trong văn phòng khóc lên, càng nghĩ càng giận, nghĩ chuyện này làm bọn nhỏ đã biết, nên nhiều khó coi a, có như vậy một cái không biết xấu hổ ba. Về sau làm người chê cười, nàng càng khóc càng thương tâm. Trong đầu cũng không nghĩ kỹ mặt sau nên làm sao, nàng này khóc lóc còn không có hảo. Liền có người gõ cửa, lão bản, bột mì không đủ, muốn đi kho hàng lấy bột mì. Thang Phượng liền khóc cũng không rảnh lo, chạy nhanh lau khô nước mắt, mở cửa đi làm việc. Trong tiệm người đều nhìn ra tới Thang Phượng cảm xúc không đúng rồi. Có cùng Thang Phượng quan hệ tốt nhân viên cửa hàng hỏi, lão bản, ngươi sao, là trong tiệm gặp gì việc khó? Không có, liền một chút việc nhỏ nhi. Thang Phượng đem bột mì dọn ra tới, làm mọi người tiếp tục làm việc. Nhân viên cửa hàng nói, lão bản người cũng sẽ vì một chút việc nhỏ phiền lòng a. Thang Phượng nói, ta sao liền không thể phiền lòng lạp? Lão bản người như vậy có bản lĩnh, khai lớn như vậy mặt tiền cửa hàng đương lão bản, còn có thể có gì phiền lòng sự a? Ta nếu là có này bản lĩnh, thiên đại chuyện này ta cũng có thể đỉnh. Thời buổi này chỉ cần có thể có tiền, ta còn sợ gì a? Thang Phượng cười cười, cảm thấy tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ, không trải qua sự. Nếu là thật sự gặp được nàng chuyện như vậy, có tiền cũng giải quyết không được a. Lưu Đại Dũng đều làm chuyện này, nàng có tiền cũng không thể trở lại quá khứ ngăn cản a. Này cẩu đồ vật ở nàng nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra thời điểm, ở bên ngoài tìm nữ nhân, hiện tại hào, nàng là có tiền, Lưu Đại Dũng xuất quỹ. Thang Phượng trong lòng lại bắt đầu bực bội, nàng hận không thể lập tức sát đi Lưu Đại Dũng đơn vị. Bắt lấy Lưu Đại Dũng hỏi rõ ràng, hỏi hắn làm gì phải làm loại này dèm pha. Lão bản, thịt nên từ tủ đông lấy ra tới, lập tức muốn giữa trưa, đến bao hoành thánh, trong tiệm thịt buổi sáng đưa lại đây lúc sau dùng không xong đều là muốn kịp thời phóng tủ đông, kho hàng cùng tủ đông chìa khóa đều ở Thang Phượng trong tay. Thang Phượng, ngoặc kép, chờ vội xong rồi, lão nương nhất định phải đi tìm kia Lưu Đại Dũng kia cẩu đồ vật hỏi rõ ràng. Vội cả ngày xuống dưới, Thang Phượng đột nhiên phát hiện chính mình không có cái kia đi tìm Lưu Đại Dũng nháo tâm tư, bận rộn công tác, làm nàng một ngày lực chú ý vẫn luôn đều ở sinh ý mặt trên, đếm tiền thời điểm vui sướng cũng làm nàng tạm thời quên hết phiền não. Thang Phượng thậm chí nghĩ Lưu Đại Dũng xuất quỹ, nhưng nàng sinh hoạt giống như cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Có hắn không hắn, nhật tử làm theo quá, sinh ý làm theo làm, nàng lại không dựa Lưu Đại Dũng dưỡng. Chính mình kiếm tiền dưỡng ra, không có người nam nhân này, giống như cũng không gì đại ảnh hưởng, không có Lưu Đại Dũng, hôm nay cũng sẽ không sập xuống a. Chính là tưởng tượng đến mấy năm nay phu thê vẫn là khổ sở trong lòng. Mẹ, về nhà lạp. Nhi tử Lưu Huy đẩy xe đạp ở cửa tiệm kêu, Thang Phượng chạy nhanh ra tới đóng cửa về nhà. Lưu Huy nhìn ra hắn mụ mụ tinh thần không tốt. Mẹ người có phải hay không quá mệt mỏi lạp, nếu không lại nhiều thỉnh người đi, thiếu kiếm điểm cũng đừng đem chính mình mệt muốn chết rồi. Ngươi học học ta ba hắn nhưng sẽ đau chính mình, ngồi ở xe ghế sau. Nghe được nhi tử nhắc tới Lưu Đại Dũng, Thang Phượng trong lòng lại khó chịu, hài tử nếu là biết hắn ba ở bên ngoài làm gièm pha. Nhiều mất mặt a, này trong nháy mắt, Thang Phượng thậm chí muốn vì hài tử ẩn nhẫn, chỉ cần Lưu Đại Dũng chịu chặt đứt bên ngoài quan hệ. Hết thảy coi như không phát sinh quá, cái này ra cũng còn cùng quá khứ giống nhau. Này một đường, nàng suy xét cái này khả năng, thậm chí lời nói cũng chưa sao nói, càng nghĩ càng cảm thấy vì hài tử. Nàng hẳn là lại nhịn một chút, ít nhất không thể làm hài tử trở thành người khác chê cười, nhi tử khuê nữ đều phải thành ra. Về sau làm mai thời điểm, nhân gia biết có một cái xuất quỹ ba, nhiều mất mặt a, nhưng là ở trong nhà nhìn đến Lưu Đại Dũng kia một khắc. Thang Phượng thiếu chút nữa tưởng phun, chạy cửa nôn khan vài thanh, nữ nhi Lưu Tĩnh chạy ra. Mẹ, ngươi sao? Thang Phượng xua xua tay, quay đầu lại nhìn đến Lưu Đại Dũng thờ ơ thần sắc, trước kia Thang Phượng cảm thấy không gì. Đều lão phu lão thê, quan hệ khẳng định không bằng tuổi trẻ lúc ấy nị oai, nhưng hiện tại Thang Phượng thấy như vậy một màn, mới cảm thấy tâm lạnh. Này không phải lão phu lão thê duyên cớ, là người nam nhân này thật liền vô tâm a, buổi tối ngủ một cái phòng. Thang Phượng đều ngủ không được, chính mình cùng khuê nữ tễ ở một cái trong phòng, trong nhà phòng rất nhỏ, nằm ở nho nhỏ một gian trong phòng, khuê nữ Lưu Tĩnh dựa vào nàng nói chuyện phiếm, hỏi trong tiệm có phải hay không thực vất vả, cảm giác nàng tinh thần đều không tốt. Không gì, đều là việc nhỏ nhi. Thang Phượng không nghĩ làm nữ nhi nhọc lòng, Lưu Tĩnh nói. Dù sao có gì sự ngươi liền nói, đừng một người khiêng, nên làm ta ba nhọc lòng cũng làm hắn nhọc lòng. Ta xem hắn hiện tại càng thêm mặc kệ trong nhà, nghe được hài tử oán giận. Thang Phượng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai bọn nhỏ vẫn là so với chính mình nhạy bén a. Phía trước hai đứa nhỏ liền đối Lưu Đại Dũng rất bất mãn. Nói hắn thường xuyên không về nhà, đối trong nhà sự tình không để bụng, không phụ trách nhiệm. Khi đó nàng còn thế Lưu Đại Dũng nói chuyện, cảm thấy đại nhân đều có chính mình khó xử. Đơn vị vội không rảnh lo ra cũng là chuyện thường, hiện tại vừa thấy. Chính mình chính là quá tín nhiệm Lưu Đại Dũng. Hơn nữa nàng cũng rất ít dựa vào Lưu Đại Dũng, cho nên không sao cả, nhưng là hai đứa nhỏ không giống nhau. Hai tử đối phụ thân là có ỷ lại, phát hiện không đáng tin cậy liền sẽ bất mãn, chính mình sao như vậy thành thật đâu. Sao không sớm một chút phát hiện đâu. Lưu Đại Dũng cũng không biết cùng người khác lui tới mấy năm, tưởng tượng. Nàng lại tưởng phun ra. Sao nam nhân liền như vậy không đáng tin cậy đâu. Lớn như vậy tuổi cũng không đáng tin cậy. Về sau khuê nữ chọn người khẳng định phải hào hào chọn. Nhưng đừng chọn đến loại này xúc sinh. Nàng bảo bối khuê nữ cũng không thể chịu này ủy khuất. Càng nghĩ càng giận. Càng ghê tởm. Buổi tối Thang Phượng thậm chí còn mơ thấy nào đó không thể miêu tả hình ảnh. Mở mắt ra. Nàng ngồi dậy. Mãn đầu óc đều là, nhịn không nổi, nàng Thang Phượng cũng là trong nhà sủng khuê nữ a, đại tỷ che chở nàng, tiểu đệ tôn kính nàng, nàng làm gì muốn chịu đựng ghê tởm cùng Lưu Đại Dũng sinh hoạt đâu. Nhịn không nổi a, hạ quyết tâm, Thang Phượng đột nhiên liền không dối dám, tại ý thức đến Lưu Đại Dũng ghê tởm lúc sau, nàng đối người này liền không gì lưu luyến. Xem đều không nghĩ nhiều xem một cái, tới rồi trong tiệm. Vội xong công tác, nàng liền cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại, nàng chuyện này vô pháp cùng người khác thương lượng. Chỉ có thể cùng cảm kích nhân sĩ thương lượng, Lâm Hướng Bắc nói. Ta đã không làm người đi theo, phòng trừng hắn cùng Hoàng Quốc Đống liên hệ cũng chỉ là gọi điện thoại. Cái này không hảo điều tra, Thang Phượng nói. Lâm lão bản. Ta xem cũng không cần thiết giám sát, ta không tính toán cùng Lưu Đại Dũng sinh hoạt, hắn cùng Hoàng Quốc Đồng ái như thế nào. Ly hôn về sau, hắn cũng tới không được ta này trong tiệm, Lâm Hướng Bắc nghe vậy. còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thang Phượng nhanh như vậy liền đã hạ quyết tâm. Hắn đối loại sự tình này kỳ thật cũng không xa lạ. Rốt cuộc cốc chủ nhiệm chính là phụ liên chủ nhiệm, xử lý loại sự tình này quá nhiều. Hảo những người này đều lựa chọn vì gia đình cùng hài tử nhịn xuống đi. Hành, canh tỷ ngươi làm quyết định, kia ta cũng liền không tìm người điều tra. Lúc này đây, Lâm Hướng Bắc đối Thang Phượng ấn tượng lại hảo một phân. Cảm thấy người này là thật đáng tin, đại sự thượng không hồ đồ. Thang Phượng nói, ta tính toán vội xong quốc khánh liền làm chuyện này, ta hiện tại liền lo lắng một chút. Ta sợ ly hôn ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Ta là biết đến, có chút người ly hôn là sẽ phân tài sản. Những cái đó nằm ở tiệm cơm quốc doanh làm việc, cũng không thiếu nghe bát quái, Lâm Hướng Bắc nhưng không kinh nghiệm. Canh tỷ, nếu không ta cho ngươi giới thiệu một luật sư, chuyên nghiệp chuyện này, chúng ta tìm chuyên nghiệp người làm. Thang Phượng lau lau nước mắt, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là đương lão bản, chính là có bản lĩnh, để ý kiến cũng như vậy đáng tin cậy. Lâm Hướng Bắc giới thiệu luật sư là Lữ luật sư, phía trước giúp Trần Mỹ Hà làm ly hôn luật sư, đối với loại này án tử, Lữ luật sư cấp kiến nghị vẫn là lén giải quyết. Trước mắt tới nói mặc dù xuất quỹ, cũng rất khó làm đối phương mình không rời nhà. Thang Phượng tức giận đến ngứa răng. Không có gia đình, sự nghiệp là nàng dựa vào, này nếu như bị Lưu Đại Dũng phân đi rồi, nàng thật sự không thể nhẫn. Nhìn đến Thang Phượng tức giận bộ dáng, Lữ luật sư thử hỏi, ta mạo muội hỏi một câu, canh nữ sĩ ngài xác định hắn không nghĩ ly hôn sao? Nếu chính hắn tưởng ly hôn, kia hắn có lẽ nguyện ý trả giá một ít đại giới ly hôn. Thang Phượng ngoặc kép, Lữ luật sư nói, hơn nữa loại chuyện này nếu đơn vị đã biết, đối với đối phương hai người đều không tốt, cho nên có lẽ bọn họ cũng nguyện ý thỏa hiệp, tìm một cơ hội, đại gia ngồi ở cùng nhau nói nói chuyện, phụ thân đưa ra ly hôn, đối với hài tử tới nói, sẽ càng lý giải mẫu thân gian nan. Thang Phượng nhìn Lữ luật sư, trong lòng dâng lên sùng bái chi tình. Khó trách Lâm lão bản muốn cho nàng tìm luật sư. Nàng chính mình khí hồ đồ, gì biện pháp đều không thể tưởng được. Còn phải là có bản lĩnh luật sư a. Lúc này Hoàng Quốc Đống cũng ở cùng Lưu Đại Dũng thông điện thoại. Hoàng Quốc Đống này Hoành Thánh cửa hàng cùng Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng đã làm hoạt động đối vọt mấy ngày rồi. Hiệu quả là càng ngày càng kém. Bởi vì Thang Phượng bên kia xác thật kỹ cao một bậc. Liền tặng phẩm đều so với hắn bên này tặng phẩm ăn ngon. Hoàng Quốc Đống tuy rằng hấp dẫn một ít, không kén ăn khách hàng, nhưng là Thang Phượng bên này sinh ý cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng liền đưa tặng đồ vật đều so Hoàng Quốc Đống trong tiệm hào. Làm hai nhà cửa hàng cấp bậc cũng dần dần phân chia càng lúc càng lớn. Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng quý một chút cũng không kỳ quái. Nhân ra đồ vật hảo a, trụ này một mảnh đều là đại xưởng công nhân. Mặc dù hiệu quả và lợi ích không bằng năm trước, nhưng là cũng không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Ăn một chén hảo Hoành Thánh vẫn là ăn đến khởi, đặc biệt là người trẻ tuổi. Càng là bỏ được, Hoàng Quốc Đống đời trước là gặp qua nhà mình khai chuỗi cửa hàng tình huống. Ở Thang sư phó Hoành Thánh cửa tiệm quan sát thời điểm, hắn bừng tỉnh gặp được đời trước chuỗi cửa hàng rầm rộ, mọi người đều nhận chuẩn cái này cửa hàng. Cảm thấy nhà hắn này xích nhãn hiệu tin được, dùng liêu thật, vệ sinh tình huống tin được, Hoàng Quốc Đống càng xem càng sốt ruột. Cảm thấy cửa hàng này quả thực chính là hắn sự nghiệp chướng ngại vật, hắn Hoành Thánh cửa hàng nếu không thể làm to làm lớn, không thể khai xích, mặt sau sao đi kiếm tiền đầu tư đại sinh ý, chính diện cạnh tranh, hắn là không có cách. Gọi điện thoại cấp Lưu Đại Dũng, nói chính mình khó xử, làm hắn nhìn làm. Hoàng Quốc Đống cũng thông minh, lo lắng đến lúc đó bị Lưu Đại Dũng bán đứng, cho nên nói lời này thời điểm cũng mơ hồ không rõ, chỉ làm Lưu Đại Dũng chính mình nhìn làm. Lưu Đại Dũng cắn răng, ngươi rốt cuộc còn muốn ta làm nhiều ít sự tình? Ta nói cho ngươi, cùng lắm thì ta bất hòa nàng qua. Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới Lưu Đại Dũng dễ dàng như vậy liền trở mặt. Bất quá nghĩ vậy, Lưu Đại Dũng đời trước thật đúng là ly hôn, khả năng thật liền đối Thang Phượng không gì lưu luyến, hành đi. Liền lúc này đây, dù sao ngươi xem làm, dù sao Thang Phượng sinh ý không được. Lưu Đại Dũng cái này quân cờ muốn vô dụng, treo điện thoại lúc sau. Hoàng Quốc Đống ngồi ở trên ghế, đắc chí, lại lần nữa cảm nhận được đời trước cái loại này đương đại lão bản thời điểm. Hết thảy đều ở khống chế chung cảm giác. Lưu Đại Dũng khó được tan tầm về nhà, lại còn có chủ động tới đón Thang Phượng về nhà. Nhìn đến Lưu Đại Dũng, Thang Phượng liền cảm thấy ghê tởm. Chỉ là chịu đựng, nàng không nghĩ làm Lưu Đại Dũng vào tiệm, chạy nhanh đóng cửa về nhà, ngồi ở xe đạp thượng. Lời nói đều lười đến nói, ở làm sau khi quyết định. Thang Phượng đầu óc cũng thanh tỉnh, hơn nữa Lữ luật sư một phen đề điểm, nàng hiện tại đối tương lai quy hoạch rất rõ ràng, hết thảy chờ quốc khánh hoạt động lúc sau lại nói. Trong lúc này nàng trước siêu tập chứng cứ, chuyện này nàng cũng không tìm người khác. Tiêu tiền thỉnh Lâm lão bản kia bằng hữu làm, có chứng cứ. Nàng lại tìm Lưu Đại Dũng đàm phán, A Phượng A. Mấy ngày nay ngươi xem tinh thần không tốt, có phải hay không bận quá? Vừa lúc ta đơn vị cũng không vội, ta tính toán lại đây trong tiệm giúp ngươi vội, ngươi xem như thế nào? Nghe được lời này, Thang Phượng không có cảm động, ngược lại chuông cảnh báo sao vang, làm gì đột nhiên giúp ta a? Ngươi trước kia cũng không như vậy, đều là vì cái này ra. Lưu Đại Dũng cười nói, phía trước Hoàng Quốc Đống sự tình là ta xin lỗi ngươi. Ta này không phải tưởng bồi thường ngươi sao? Giúp ngươi chia sẻ chia sẻ. Ta là hai vợ chồng, xem ngươi vất vả, ta cũng đau lòng. Thang Phượng nghe không cảm thấy ngọt, ngược lại cảm thấy tâm lạnh. Lưu Đại Dũng trừ bỏ mới vừa xử đối tượng lúc ấy nói vài câu lời ngon, tiếng ngọt, sau lại thật nhiều năm cũng chưa nói qua. Còn tưởng rằng là tuổi lớn sẽ không nói, nhưng này không phải rất sẽ nói sao? Mấy năm nay không thiếu ở bên ngoài nói đi, này hết thảy. Thang Phượng đã không để bụng, nhưng là Hoàng Quốc Đống làm như vậy, khẳng định là có vấn đề, nàng cũng sẽ không cấp Lưu Đại Dũng vào tiệm quấy rối cơ hội, tuy rằng chào. Cái này chính tương đối hảo, nhưng vạn vừa lơ đãng làm hắn thực hiện được làm sao? Thang Phượng nói, ngươi có cái này tâm, ta đương nhiên cao hứng. Bất quá quốc khánh mấy ngày nay ta đã thỉnh Lâm thời công hỗ trợ. Ngươi lại đến, ta này chỗ ngồi cũng chưa đặt chân địa phương. Nếu không như vậy, chờ quốc khánh lúc sau ngươi lại đến hỗ trợ. Lưu Đại Dũng nói, mấy ngày nay không được. Hắn còn tưởng sớm một chút đem việc này hoàn thành, tuy rằng làm Thang Phượng sinh ý chính là làm nhà mình sinh ý, nhưng là Lưu Đại Dũng cũng xác thật sợ Thang Phượng biết hắn cùng Ngô Cầu Vồng sự tình lúc sau đi đơn vị nháo, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng không nghĩ liên lụy Ngô Cầu Vồng a, thật nháo khai, Ngô Cầu Vồng nếu là hận hắn làm sao? Thấy hắn như vậy chờ không kịp, Thang Phượng càng thêm minh bạch, hắn đây là có ý xấu, người chờ ta ngày mai nhìn xem tình huống. Ta lại thông chi ngươi đi, ngươi cũng đừng có gấp, nhà mình sinh ý, về sau hỗ trợ cơ hội nhiều lắm đâu, nàng vốn là sẽ cùng người giao tiếp. Hiện giờ đem Lưu Đại Dũng loại người này đương cái người ngoài đối phó. Trong lòng rất rõ ràng nên nói cái gì, nên như thế nào trấn an, nghe được Thang Phượng nói. Lưu Đại Dũng quả nhiên cũng không nóng nảy. Tốt xấu là tranh thủ tới rồi mấy ngày nay cơ hội. LEOSING. Hết chương.